Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 512, mãnh nhân một cái. Canh thứ nhất. Quả nhiên, ta lão tôn tâm tư hoàn toàn không thể gạt được sư phụ. Hầu tử sau cùng vẫn không quên nho nhỏ tán dương lấy đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng đối với cái này khẽ cười cười. Bất quá Chu Tử Quốc Vương trong phòng ngủ chỗ để đó tấm kia cung lớn để vẫn là không nhịn được để đường Tam Tạng có chút để ý. Nói ra, ngộ không? Bất quá vi sư luôn cảm thấy bệ hạ trong phòng ngủ chỗ để đó tấm kia cung lớn có chút quái dị. Cung lớn? Hầu tử ngữ khí có chút không hiểu. Nói ra, đây không phải là Trương Chính Thường Thạch cung sao? Đường Tam Tạng không ngờ tới luôn luôn cơ cảnh hầu tử dường như hồ hoàn toàn không có chú ý tới. Cái kia cung lớn không hợp lý chỗ. Nói ra, ngộ không? Đây chính là cao một trượng thạch cung. Nhân tộc bình thường như thế nào kéo đến mở? Cái này như thế nào bình thường? Sư phụ ngươi như vậy nói chuyện. Còn đúng là chuyện như thế. Chấm ngoặc kép. Hầu tử hơi hơi nhớ lại một phen. Nói ra, bất quá ta lão tôn lúc ấy cũng lấy hỏa nhãn kim tinh đảo qua cái kia thạch cung. Cảm giác không thấy không quá mức ngạc nhiên địa phương cũng liền thô thô lướt qua. Nghĩ đến trong, chỉ nhớ Chu Tử Quốc Vương cái kia không đáng nhắc đến biểu hiện. Cùng bây giờ thấy Chu Tử Quốc Vương tim gấu khí phách ở giữa to lớn khác biệt. Đường Tam Tạng không quên nhiều nhắc nhở hầu tử một câu. Lại lưu tâm, sư phụ yên tâm, cái kia Chu Tử Quốc bệ tuy nói khung xương to đến kỳ quái chút, nhưng trên thân cũng không yêu khí lại hoặc là pháp lực loại hình. Cũng là người bình thường tộc. Hầu tử đáp, A-di-đà Phật, ngộ không, vi sư cũng là người bình thường tộc. Đường Tam Tạng nhắc nhở, ây, chấm ngoặc kép, bị Đường Tam Tạng như vậy nói chuyện. Hầu tử không khỏi nhớ lại cái gì không tươi đẹp lắm quá khứ. Tâm nhãn cũng vô ý thức lưu lên. Hỏa nhãn kim tinh ủng ục nhất chuyển phía dưới. Nói ra, sư phụ nói rất có lý. Đợi ta lão tôn lại lưu ý tình huống. Một lời nói xong, tính tình khỉ gấp hầu tử trực tiếp liền thoát thân đi xa. Độc lưu lại cái giả thể xác đi theo đường Tam Tạng tả hữu. Đến mức muốn đi nơi nào cũng không có nói tỉ mỉ. Cái này gấp gáp bát hầu. Đường Tam Tạng lắc đầu bất đắc dĩ. Đành phải an tĩnh một đường trở về dịch quán bên trong. Thuận tiện lấy không quên vì hầu tử che đậy một chút cái kia giả thân sự thật. Bất quá hầu tử thần thông pháp lực tựa hồ hoàn toàn chính xác tinh tiến không ít. Tướng so với trước kia lưu lại giả thân chỉ có thể đứng tại chỗ không thể động đậy. Bây giờ giả thân còn có thể một mực theo đường Tam Tạng bình thường hành tẩu. Ngoại trừ không thể nói chuyện cùng thần thái biểu lộ chất phác một chút. Cơ hồ nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Mà theo đường Tam Tạng mang theo hầu tử giả thân trở về dịch quán về sau. Trong cung đình người cũng rất nhanh liền phụng mệnh thu thập tốt dược tài. Các loại dược tài 800 loại. Mỗi loại 3 cân. Tổng cộng 2.400 cân có thừa dược tài toàn bộ đưa đến dịch quán bên trong tới. Cái này uyển giống như núi nhỏ chỉnh chỉnh tề tề bày phóng tới cùng nhau dược tài. Cái kia tiêu tán mà ra thảo dược vị có thể nói là trong nháy mắt liền lấp kín toàn bộ dịch quán. Để chư bát giới cùng sa tăng làm mộng bức không hiểu. Sư phụ, làm sao những người kia đưa nhiều như vậy dược tài tới? Chẳng lẽ chúng ta dự định đổi nghề mở tiệm thuốc? Sư phụ không lại làm hòa thượng kia? Chuẩn bị lấy y học chi thuật phổ độ chúng sinh, huệ người tế thế. Chư bát giới suy đoán nói. Chớ có nói bậy, y học có thể phổ độ không được chúng sinh. Những dược liệu này chính là ngộ không hướng bệ hạ lấy tới dùng cho toa thuốc. Đường Tam Tạng nhẹ, nhàng quát lớn một tiếng. Nói ra, ây, chấm ngoặc kép, nghe đường Tam Tạng kiểu nói này. Chư bát giới cùng sa tăng mặt lộ vẻ không hiểu liếc nhau một cái. Trong đó sa tăng tính một cái trong đó sổ sách. Nói ra, 800 vị thuốc, mỗi vị 3 cân, tổng cộng 2.400 cân có thừa. Cái kia bệ hạ liền xem như mỗi ngày coi như ăn cơm. Một ngày ăn 2 cân vào trong bụng, cũng phải ăn được cái 3 năm có thừa mới có thể nha. Dây, bỗng nhiên, Chư bát giới cao giọng khen một tiếng, lập tức kịp phản ứng sau, nhỏ giọng nói ra, lão chư minh bạch hầu ca ý tứ, quả thật không hổ là hầu ca, rất gian trá, cái này 2400 còn lại cân dược, đợi cái kia bệ hạ ăn hết cần 3-4 năm công phu. Đến lúc đó chúng ta cũng không biết đi đến phương nào rồi. Coi như đến lúc đó y không tốt, bệ hạ cũng lại tìm không được hầu ca phiền toái. Đến mức truy cứu kia cái gì vạch trần vương bảng tội danh càng là không thể nào nói lên. Liền, ngươi cái này ngốc tử ý nghĩ nhiều. Theo chư bát giới tiếng nói vừa ra, lỗ tai của hắn cũng theo cùng nhau bị nắm chặt lên. Hầu tử tại chư bát giới bên cạnh hiện ra thân hình. Nghiêm nghị nói, hầu ca, đau đau đau, điểm nhẹ, chấm ngoặc kép, hiện tại liền kêu đau. Đợi lát nữa ta lão tôn để ngươi đau hơn. Hầu tử cười lạnh một tiếng, cảm thấy cái này ngốc tử quả thật còn cần cực kỳ giáo huấn một phen. Đừng a, hầu ca, chấm ngoặc kép, có điều lúc này cũng không phải là hầu tử cho chư bát giới cực kỳ đến điểm giáo dục thời gian. Đường Tam Tạng mở miệng ngăn lại hầu tử về sau. Hỏi, ngộ không? Vừa mới ngươi đi dò xét tình huống. Có thể có thu hoạch gì? Sư phụ, ngươi đoán được không sai. Chấm ngoặc kép, hầu tử một thanh buông ra chư bát giới lỗ tai. Tiến đến Đường Tam Tạng bên người nói ra, cái kia Chu Tử Quốc Vương quả thật không phải một nhân. Vật đơn giản, cái kia cung lớn càng là thứ không tầm thường. Ồ, Đường Tam Tạng hỏi. Vừa mới ta lão tôn tìm tứ phương thổ địa tất cả đều hỏi qua. Có biết năm đó Chu Tử Quốc Vương là nương tựa theo công lao gì y thơ tử thân phận vào chỗ quốc Vương, bất quá hầu tử cũng không có đối Đường Tam Tạng tận lực thừa nước đục thả câu ý tứ. Tự hỏi tự trả lời giống như kính thẳng nói ra, hay hơn 10 năm trước. Chu Tử Quốc Vương lấy cung lớn bắn bị thương tước nhi hai cái. Lấy lớn lao uy thế trấn áp tứ phương yêu tà vào chỗ quốc vương. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một bên chính xoa lỗ tai chư bát giới nhịn không được cười ra tiếng. Không có chút nào đem vừa mới hầu tử giáo huấn để ở trong lòng. Trực tiếp liền mở miệng ngược trào phúng. Hầu ca, người đầy quả thật là đọa lạc nha. Bắn bị thương tước nhi hai cái cũng coi là uy thế sao? Không nghĩ tới năm đó Tề Thiên Đại Thánh nhãn giới luân lạc tới mức độ này. Này, ngươi cái này ngốc tử biết cái gì? Ngươi có biết cái kia hai cái tước nhi là lai lịch gì? Hầu tử khinh thường hỏi ngược lại. Có thể có lai lịch ra sao? Chư bát giới hỏi. Tây Thiên Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương nhưng biết. Cái kia hai cái tước nhi cũng là Đại Khổng Tước Minh Vương nhi tử. Thậm chí trên danh nghĩa. Bọn họ vẫn là Tây Phương Như Lai lão nhi huynh đệ tới. Hầu tử nhìn lấy chư bát giới cùng Sa Tăng. Cái kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Gằn từng chữ nói. Hầu ca, người không nói đùa chớ. Nhân gian nhân tộc quốc độ thái tử. Dùng cung tiễn bắn bị thương Khổng Tước Minh Vương nhi tử. Như Lai Phật Tổ huynh đệ. Sa Tăng lắp bắp nói. Chư bát giới cũng có chút không tin nói, không sai. Hầu ca, ngươi liền xem như muốn khoác lác, cũng phải tìm đáng tin một chút để đi. Nếu là quốc vương kia lợi hại như thế nào lại luân lạc tới nằm trên giường nhiều năm? Phát vương bảng cầu y chữa bệnh, thậm chí để ngươi cái này giả thầy thuốc đến cho toa thuốc. Ta lão tôn hỏi thăm qua nhiều cái này nơi tiên thần. Còn tìm chút lão nhân hỏi thăm, nhiều mới chứng thực, tài liệu suy nghĩ chuyện 89 phần 10 là thật. Hầu tử có chút khẳng định nói, đến mức vì sao cái kia Chu Tử Quốc Vương biến thành bây giờ bộ dáng này. Có lẽ cùng 3 năm trước đây có yêu vương bắt đi Kim Thánh cung một chuyện có quan hệ. Bạn đang, thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.